Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 580, chương 583, luyện chế truyền thừa thiên bi. Giảng đạo thiên hạ, tích tích tích, Liên Hợp Quốc hội nghị đại sảnh chính giữa, có chói tai còi báo động vang lên, chung quanh sáng lên một mảnh xích hồng sắc quang mang. Như vậy đột phát tình huống để cho tất cả mọi người tại chỗ cọ một chút đứng lên. Xảy ra chuyện gì? Thế nào đột nhiên sẽ có báo động? Xảy ra chuyện, đông đảo các phóng viên khủng hoảng đồng thời nhưng lại hưng phấn. Phải biết, này nếu thật là có chuyện gì xảy ra, đó chính là thiên đại tin tức a, đủ để oanh động cả thế giới. Bởi vì nơi này nhưng là Liên Hợp Quốc trụ sở chính. Đối với những ký giả này mà nói, tự nhiên hy vọng chuyện chính mình tân văn báo đạo càng bùng nổ càng tốt. Thật đáng tiếc thông báo một chuyện, chư vị người lãnh đạo quốc gia, chúng ta phát hiện vị kia thần linh đại nhân xuất hiện. Hơn nữa đã xuất hiện ở chúng ta Liên Hợp Quốc trụ sở chính bầu trời. Chỉ là trước mắt không có bất kỳ dị động, radio âm thanh vang lên, thần linh, thật giả. Thật có thần linh sao? Này, đông đảo phóng viên liếc nhau một cái. Mới vừa rồi cử hành Liên Hợp Quốc hội nghị chính giữa. Đông đảo người lãnh đạo quốc gia đúng là không ngừng thảo luận thần linh sự kiện. Nhưng rất nhiều phóng viên tâm lý thực ra cũng không quá tin tưởng. Làm sao có thể sẽ có thần linh loại này tồn tại? Trên thực tế, bọn họ ngược lại càng cảm thấy thần linh sự kiện chỉ là hư cấu đi ra. Phù Tang Quốc sở chuyện phát sinh nhưng thật ra là các đại cường quốc liên hợp lại đối phó Phù Tang Quốc. Bởi vì không có dừng bước lý do, cho nên liền niết tạo xuất rồi thần linh sự kiện. Hơn nữa nửa năm qua này đủ loại siêu phàm sự kiện, để cho niết tạo xuất thần linh sự kiện càng chân thiết. Thân là phóng viên, liền hẳn có hoài nghi bất cứ chuyện gì trong lòng. Mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả. Trên bầu trời, Mạc Bất Phàm chậm rãi hạ xuống. Hắn toàn thân cao thấp tản mát ra tử kim ánh sáng màu sáng chói, giống như một vòng tử kim sắc liệt nhật, uy thế ngút trời, chấn áp hết thảy. Rắc rắc, rắc rắc, sau một khắc, chung quanh từng chiếc một xe tăng, pháo cao xạ, mí dai phát xạ khí, vô số máy riêng thương, cùng với từng vị toàn bộ vũ trang các quốc sĩ binh, hợp thành giống như thiết thông như vậy phòng tuyến, khói xung khí tức lan tràn mà tới. Những thứ này đều là món đồ chơi a. Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái, cũng không thèm để ý. Vô song cảnh uy thế tản ra ngoài, ực, quá đáng sợ. Đây chính là thần linh sao? Theo chúng ta hoàn toàn không có ở đây một cái thời không a. Ta chỉ là nhìn một cái mà thôi, thì có loại thần phục cảm giác. Cảm thấy sao? Vị này thần linh trên người thật sự tản mát ra uy áp. Phảng phất ta gần thêm nữa một chút ngay cả linh hồn cũng sẽ bị phai mờ xuống như thế. Chúng ta không thể nào ngăn được hắn. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Chung quanh, những binh lính kia sắc mặt tái nhợt, bọn họ đều là bách chiến tinh binh, trải qua chiến tranh, trải qua máu và lửa khảo nghiệm, nhưng ở đối mặt Mạc Bất Phàm lúc, lại chỉ có thể cảm giác được sợ hãi và vô lực. Dù sao, bọn họ chỉ là phàm nhân, Mạc Bất Phàm khí thế nếu như mở hết, những binh lính này căn bản không khả năng đến gần Mạc Bất Phàm quanh thân 1000m phạm vi. Linh hồn sẽ bị Mạc Bất Phàm khí thế trực tiếp chấn diệt. Đương nhiên rồi, Mạc Bất Phàm tới nơi này có thể không phải là vì đại khai sát giới. Ngược lại, hắn tới nơi này là muốn cho mỗi cái quốc gia một trận cơ duyên. Thiên đại cơ duyên, lúc này, hội nghị đại sảnh cửa mở ra, lấy toàn cầu bát đại cường quốc cầm đầu, Erstein, Hạ Quốc Thủ trưởng, Vlamiki, Francis, Mark các loại người lãnh đạo quốc gia, tổng cộng gần 200 người, còn có chung quanh đến từ mỗi cái quốc gia phóng viên. bọn họ tất cả đi ra. Lần đầu tiên, bọn họ là khoảng cách gần như vậy đối mặt đến thần linh. Có thể thấy, người lãnh đạo các nước vẻ mặt khác nhau. Có khẩn trương, có sùng kính, có thấp thỏm, có sợ hãi, vân vân các loại. Mỗi người biểu tình bất đồng, tâm tính cũng bất đồng. Có thể nói là nhân sinh bách thái. Cho dù là người lãnh đạo quốc gia cũng giống như vậy. Có thất tình lục dục, đối mặt không biết tồn tại, như cũ sẽ tâm sinh sợ hãi. Đây là sự tình rất bình thường. Mạc Bất Phàm chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn những người này. Tôn kính thần linh các hạ. Lúc này, Mạc hít sâu một hơi, cưỡng ép chính mình trấn định lại. Trên mặt lộ ra tự cho là rất có thân hòa lực nụ cười. Hướng Mạc Bất Phàm cúi người chào. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mạc Bất Phàm yên lặng. Này là không phải Mạc Bất Phàm không muốn nói, mà là bởi vì Mạc nói là tiếng Anh. Mạc Bất Phàm nghe không hiểu a. Nghe không hiểu ngươi để cho ta trả lời thế nào? Phải biết, Mạc Bất Phàm lúc đi học, tiếng Anh có thể cho tới bây giờ không có đạt tiêu chuẩn qua. Anh văn mẫu tự có bao nhiêu cái tới. Mạc Bất Phàm tâm lý đột nhiên toát ra như vậy cái nghi vấn. Vĩ đại thần linh các hạ, ngài huy hoàng là còn như ngân hà sáng chói. Ngài sức mạnh to lớn là giống như vũ trụ sâu không lường được. Ngài là vượt qua phàm nhân tồn tại. Mạc lớn tiếng tán dương. Như thế vĩ đại mà chí cao vô thượng ngài, vì sao phải hạ xuống ở phàm trần? Là có dặn dò gì cấp cho chúng ta sao? Nói xong, Mạc thật sâu hướng Mạc Bất Phàm cúi người. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mạc Bất Phàm khẽ cau mày. Người nhà Kỷ Lý Hoa Lạp nói cái gì đây? Thật là, nói tiếng Hoa sẽ không sao. Trễ nãi bổn tọa thời gian. Mạc, như người vậy cũng quá. Có muốn hay không như vậy nịnh hót à? Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Chung quanh, không ít người lãnh đạo quốc gia là trố mắt nghẹn họng. Không nghĩ tới Mạc không biết xấu hổ như vậy. Thấy thần linh phủ xuống, trực tiếp chính là một trận nịnh hót. Mạc, ngươi nhưng là người lãnh đạo quốc gia à? Pháp hướng tổng thống, ngươi không biết xấu hổ như vậy thật tốt sao? Mạc, ta có lòng tốt nhắc nhở ngươi một câu. Nói không chừng vị này thần linh nghe không hiểu ngươi đang nói gì đấy. Lúc này, Francie nhỏ giọng ở Marong bên tai nói câu. Nghe, Marong sững sờ, há miệng, không thể nào, làm sao không biết, ai biết vị này thần linh đến từ nơi nào. Nếu như là ngoài ra thế giới, hoặc là ngoài ra vị diện đây, phát biểu không nhất định sẽ nhớ thông đi. Francie giải thích một câu. Kia, ta đây mới vừa nói ra là không phải nói vô ích. Marong sắc mặt tối sầm. Francie gật đầu một cái. Rất có thể, Mạc mặt đầy táo bón biểu tình. Ha ha ha, ngươi quá ngu rồi. Ersten trực tiếp phá lên cười. Sau đó lấy ra điện thoại di động. Ta muốn gửi một cái Twitter. Để cho toàn thế giới nhân đều biết ngươi Mạc có ngu xuẩn dương nào. Mạc sắc mặt càng đen hơn. Nịnh bợ bạch chụp. Ông, Mạc Bất Phàm vung tay phải lên. Hừng hực tử kim sắc quang mang hiện ra. Thần linh có động tác rồi. Hắn phải làm gì? Ngoặc kép chấm than. Cẩn thận, nhanh lui về phía sau. Nhất thời, mọi người thất kinh thất sắc. Bầu không khí nhất thời dương cung bạt kiếm. Những binh lính kia trên trán đổ mồ hôi. Cảm giác có loại đối mặt hồng hoang cự thú ảo giác. Ngàn vạn lần không nên nổ súng trước. Tổng tư lệnh hô. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái. Không nghĩ tới những người này như vậy sợ hãi chính mình sao? Ta lại không sẽ đối các ngươi động thủ. Chỉ là tặng cho các ngươi một trận thiên đại tạo hóa mà thôi. Ông, Mạc Bất Phàm từ trong hòm item lấy ra tài liệu. Là một khối to lớn, truyền thừa tinh ngọc. Có chừng ngàn mét cao. Trôi lơ lửng ở không trung. Đó là cái gì? Thật là lớn một khối ngọc. Đó là Ngọc Sơn sao? Trông giống xuất hiện. vị kia thần linh đại nhân tuyệt đối nắm giữ dị thứ nguyên không gian kỹ thuật. Mọi người kêu lên liên tục, thần sắc rung động, càng phát ra kính sợ. Kelly cầu xin chấm điểm tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,